Tiểu Ôn Nguyễn, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý dùng ngữ khí quá mức băng lãnh, phảng phất để Hứa Chi Chi ăn không phải thịt mà là độc thuốc đồng dạng. Hứa Chi Chi nhếch môi trần chờ mấy giây, cúi đầu nhẹ nhàng kẹp lên. Trước kia ở cô nhi viện thời điểm, Hứa Chi Chi ăn thịt cơ hội rất ít, dần già cũng liền nuôi thành thói quen. Mặc dù thịt rất mới mẻ, hương vị cũng bị thẩm gì xử lý rất khá, thế nhưng là Hứa Chi Chi như là nhai sáp nến. Phối thêm một miếng cơm ăn, Hứa Chi Chi miệng nhỏ nhúc nhích rất nhanh liền nuốt xuống. Hứa Chi Chi mặc dù gầy yếu, nhưng là khuôn mặt nhỏ nhắn lại ngày thường rất tốt, trắng trắng mềm mềm, hươu mắt trong veo, mũi tú rất nhu thuận, bộ dáng rất là nhận người thích. Thích ăn, Quý Dung hơi híp mắt lại, đem thịt bò đẩy lên Hứa Chi Chi trước mặt. Ăn nhiều một chút, Hứa Chi Chi do dự 2 giây, vẫn là chủ động kẹp thịt. Mấy ngày nay Quý Dung thái độ đối với nàng đều rất lãnh đạm, Hứa Chi Chi sẽ không xử lý loại tình huống này, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí chiếu cố hắn. Khó được Quý Dung hôm nay thần sắc dịu đi một chút, Hứa Chi Chi nào dám lại chọc hắn sinh khí. Quý Dung nhìn lướt qua nghe lời tiểu cô nương, thu hồi ánh mắt. Quý Triều cả người đều không tốt, Hứa Chi Chi ngươi không phải không thích ăn sao? Vì cái gì thật đúng là hương? Không đúng không đúng, hắn ca lúc nào tính tình tốt như vậy rồi? Còn cho mình tiểu ếch ba gắp thức ăn, mặc dù dùng chính là công đũa thế nhưng là hắn cái này thân đệ đệ đều chưa từng có loại đãi ngộ này. Quý Triều đột nhiên nghĩ đến mấy cái kia huynh đệ nói, loại này tại cổ đại coi như làm là sung hỉ, về sau Hứa Chi Chi rất có thể sẽ gả cho hắn ca. Nghĩ đến đây cái tiểu ếch ba sẽ trở thành chị dâu của mình, Quý Triều đầy người đều là cự tuyệt. Sớm muộn muốn đem cái này tiểu ếch ba cho đuổi đi ra. Thẩm Dữ Lễ như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Hứa Chi Chi, một lời chưa phát. Ban đêm đưa thời điểm, Hứa Chi Chi theo thường lệ cho Quý Dung lưu lại một viên đường. Thịt bò ăn ngon, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, Quý Dung giọng trầm thấp truyền đến. Hứa Chi Chi tranh thủ thời gian gật đầu, đối đầu Quý Dung mỏng lạnh đôi mắt, nàng lại tranh thủ thời gian viết ăn thật ngon, cảm ơn thiếu gia. Ánh đèn sáng ngời chiếu vào Quý Dung trên mặt, hình dáng lạnh lẽo cứng rắn, lộ ra đạm mạc khí thức. Hắn ngũ quan là Hứa Chi Chi gặp qua tinh xảo nhất, chỉ là có chút bệnh trạng suy yếu. Bởi vì dạng này, cho nên sắc mặt âm lãnh thời điểm, mới có thể phá lệ đáng sợ. Giống như lần thứ nhất trông thấy Quý Dung thời điểm, nam nhân nghịch ánh sáng, để nàng sợ hãi phải không dám tới gần. Nàng có chút sợ hãi Quý Dung sẽ biến trở về cái dạng kia. Quý Dung nhìn lướt qua tờ giấy, sẽ dùng điện thoại, Hứa Chi Chi nhẹ gật đầu, Quý Dung tiếp tục nói. Về sau dùng di động đánh chữ, Hứa Chi Chi qua mấy giây, hỏi hắn, điểm tâm ngọt ăn ngon không? Cũng không tệ lắm, Quý Dung nhạt tiếng nói, ánh mắt rơi vào nàng tiểu xảo vành tai phía trên, nhìn chằm chằm mấy giây. Trước kia học qua, Hứa Chi Chi vẫn là gật đầu, khắp nơi cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ để Quý Dung nhíu nhíu mày. Còn sợ ta, chấm, Hứa Chi Chi tranh thủ thời gian lắc đầu, tốc độ nhanh đến giống như là tại càng che càng lộ đồng dạng. Ra ngoài đi, Quý Dung đưa ánh mắt một lần nữa đặt ở trên văn kiện, nghe được đóng cửa thanh âm mới cầm lấy viên kia đường, nắm bắt lại không ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đầu lưỡi cay đắng còn không có tán đi, tim bực bội giống như là muốn tràn ra tới đồng dạng. Quý Dung dựa vào phía sau một chút, phía ngoài ánh trăng chiếu vào tại phòng một góc vẩy ánh chiều tà, nhìn cô độc mà trong trẻo lạnh lùng. Sau khi trở lại phòng Hứa Chi Chi, mở ra bàn ghi nhớ, luyện tập đánh chữ. Nàng mặc dù biết dùng di động thế nhưng là tốc độ viết chữ vẫn như cũ rất chậm. Nhìn thoáng qua đã dùng hơn phân nửa sách, Hứa Chi Chi do dự một hồi, vẫn là đem sách nhỏ thu lại. Đã Quý Dung không thích kia nàng liền không cần, qua vài ngày nữa, bí thư Tống đến đây, cho Hứa Chi Chi mang rất nhiều thứ. Quý thiếu mặc dù không có nói rõ thế nhưng là những ngày này nhìn xem Quý thiếu đối Hứa Chi Chi thái độ, bí thư Tống đã cảm thấy phải làm những sự tình này. Đem cái túi đồ vật bên trong lấy ra, bí thư Tống từng cái nói với nàng. Đây là thủy nhũ, mặt màng, phía trên đều có nói rõ. Còn có, đây là hộ tóc, nhớ kỹ mỗi ngày đều muốn dùng. Bí thư Tống cũng không biết mình một đại nam nhân tại sao phải làm những cái này, đại khái là hắn quá mức ưu tú, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đi. Hứa Chi Chi có chút được sủng ái mà lo sợ, bưng lấy hộp không biết làm sao, mờ mịt con mắt nhìn xem bí thư Tống, ngập nước giống như biết nói chuyện. Không thích, bí thư Tống buồn bực, nữ hài tâm tư còn rất khó khăn đoán. Hứa Chi Chi tranh thủ thời gian lắc đầu. Nàng rất thích đây, coi như là đi vào Quý gia về sau, nhận được phần thứ hai lễ vật. Vậy là tốt rồi, bí thư Tống nhẹ nhàng thở ra, Hứa Chi Chi lấy điện thoại di động ra, vụng về đánh mấy chữ cảm ơn ngươi. Không cần, hẳn là, Bí thư Tống nói, nghĩ nghĩ, bí thư Tống hỏi nàng, Quý thiếu đối ngươi còn tốt đó chứ? Hứa Chi Chi nhẹ gật đầu, là rất tốt, chỉ là, một số thời khắc Quý Dung rất đáng sợ. Bí thư Tống nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc nói, Hứa tiểu thư có thể nhiều đối Quý thiếu cười cười. Trước đó còn không có chú ý, hôm nay xem xét tiểu cô nương này cười lên còn có lúm đồng tiền, một đôi mắt như nước trong veo. Bọn hắn Quý thiếu thế nhưng là từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, nhất là. Tiểu cô nương này nhìn qua còn ngọt ngào. Hả, Hứa Chi Chi có chút không hiểu. Bí thư Tống cười đến một mặt ý thứ sâu xa. Hứa tiểu thư nghe ta chính là đối Quý thiếu nhiều cười cười. Bí thư Tống vừa mới ra đại môn, liền trông thấy Quý Triều trượt lên ván trượt tới. Trượt lên ván trượt đột nhiên trông thấy một người Quý Triều bị giật nảy mình, lảo đảo mấy bước mới giữ vững thân thể. Bí thư Tống, Quý Triều cầm lấy ván trượt, tới tìm ta ca, không phải, cho Hứa tiểu thư đưa một vài thứ. Bí thư Tống nói, vừa nghe đến cái kia câm điếc danh tự Quý Triều hừ hừ. Tại sao lại là cái kia câm điếc, anh ta phân phó ngươi. Bí thư Tống lắc đầu, ta cảm thấy Hứa tiểu thư hẳn là sẽ cần. Làm một hợp cách thư ký, sao có thể mọi chuyện đều để lão bản phân phó lại đi làm. Xen vào việc của người khác, Quý Triều khó chịu, nàng chính là đến nhà chúng ta ở tạm, sớm muộn sẽ rời đi. Nghe vậy, Bí thư Tống có chút nhíu nhíu mày. Hắn biết Quý Triều hẳn là không thể nhanh như vậy tiếp nhận Hứa Chi Chi thế nhưng là cũng không có nghĩ đến Quý Triều sẽ đối Hứa Chi Chi có sâu như vậy địch ý, nghĩ nghĩ, Bí thư Tống nói. Nhị thiếu tha thứ ta lắm miệng một câu. Hứa tiểu thư cũng không có làm gì sai, mà lại nàng chỉ là một cái tiểu cô nương, nhị thiếu hoàn toàn không cần thiết chán ghét như vậy nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cảm thấy ta làm như vậy quá phận, Quý Triều hỏi hắn, Bí thư Tống cười không nói, chỉ là lắc đầu rời đi. Quý Triều sững sờ tại nguyên chỗ càng thêm khó chịu. Hừ, ai bảo kia câm điếc mọc ra một tấm lệnh người nghĩ khi dễ mặt. Hướng phía biệt thự nhìn thoáng qua Quý Triều ôm lấy ván trượt dẹp đường hồi phủ. Không ăn, lúc ăn cơm tối, ngoài ý muốn không có trông thấy Quý Triều, Hứa Chi Chi thở dài một hơi. Quý Dung mỗi lần cơm nước xong xuôi liền sẽ lên lầu, Quý Triều thì là sẽ lưu lại một hồi tiêu thực. Nói là lưu lại tiêu thực kỳ thật chính là nghĩ biện pháp tra tấn Hứa Chi Chi, một mực để nàng làm sự tình các loại. Hứa Chi Chi không tiện cự tuyệt chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Sau buổi cơm tối Quý Dung khó được ngồi trong phòng khách nghỉ ngơi thoáng nhìn trên mặt bàn bao lớn, nghiêng đầu nhìn Hứa Chi Chi một chút. Của ngươi, Hứa Chi Chi gật đầu, dùng di động đánh chữ cho hắn nhìn. Khoảng thời gian này nàng đã đang luyện tập nhanh thế nhưng là vẫn như cũ không quen. Hứa Chi Chi, bí thư Tống đưa cho ta. Quý Dung nhìn lướt qua, bình bình lọ lọ rất nhiều. Làm cái gì, Hứa Chi Chi, dưỡng da hộ phát, dưỡng da, Quý Dung trong trẻo lạnh lùng ánh mắt rơi vào Hứa Chi Chi non xinh xinh trên khuôn mặt tháng này tại Quý gia bổ phải không sai, mặc dù tiểu cô nương vẫn là không thích ăn thịt tại hắn giám sát hạ cũng hoặc nhiều hoặc ít ăn một điểm, nuôi phải da thịt trong trắng lộ hồng, căn bản không cần loại này hóa học sản phẩm. Chẳng qua, nữ hài tử yêu xinh đẹp cũng bình thường. Sách vở ngày mai đến, mình ôn tập. Quý Dung nói, đối với Hứa Chi Chi đến nói, đọc sách có thể là nàng đường ra duy nhất. Nghe nói như thế, nàng trùng điệp gật gật đầu, nghĩ đến bí thư Tống đã nói, Hứa Chi Chi có chút ngượng ngùng nhìn xem Quý Dung, hướng phía hắn lộ ra một cái nhàn nhạt cười. Phấn nộn khuôn mặt nhuộm mấy phần hồng nhuận, lúc cười lên còn có hai cái lúm đồng tiền, tiểu cô nương chính là thanh xuân tuổi trẻ thời điểm, lộ ra một cỗ sinh động hoạt bát. Quý Dung ánh mắt hơi ngầm, cực kỳ nhạt câu một chút khóe miệng. Đầu tháng 8, thời tiết vẫn như cũ nóng bức, Hứa Chi Chi tại trong phòng bếp bận rộn thật lâu, mới làm tốt điểm tâm ngọt. Cho Quý Dung làm một điểm, cũng cho Thẩm Di làm một điểm. Bừng lên đi thời điểm, cửa mở ra, Hứa Chi Chi trông thấy một cái vóc người hơi gầy nữ sinh đứng quay lưng về phía nàng ngồi, yêu nhã uống vào cà phê. Khuôn mặt mỹ lệ, hóa thành tinh xảo trang dung, chính là ngày đó nàng từng có gặp mặt một lần Tống Diệc Ngưng. Nàng cúi đầu đem điểm tâm ngọt bắt đầu vào đi, đặt ở Quý Dung trên mặt bàn. Điểm tâm ngọt, Tống Diệc Ngưng khẽ cau mày. Làm sao cho hắn đưa điểm tâm ngọt? Không phải, Quý Dung muốn ăn sao? Hứa Chi Chi còn chưa kịp đánh chữ, một bên Quý Dung đã thấp giọng mở miệng nói. Có vấn đề, Tống Diệc Ngưng nhẹ gật đầu thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi, rất là êm tai. Quý Dung, ngươi bây giờ ăn không được những vật này, bác sĩ cũng đã nói thân thể của ngươi không thể thu hút ngọt phần quá cao đồ vật. Quý Dung thần sắc đã lạnh, Tống Diệc Ngưng nhìn thoáng qua, ngược lại đưa ánh mắt rơi vào Hứa Chi Chi trên thân. Lần sau không muốn lấy thêm điểm tâm ngọt đi lên, ấy ấy gật gật đầu, Hứa Chi Chi tại bàn ghi nhớ phía trên đánh chữ xin lỗi, thật xin lỗi, ta không biết. Tống Diệc Ngưng lông mày vẫn như cũ nhíu lại, lại không lại nói cái gì. nhiều chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Chi quay đầu nhìn lại, lại trông thấy bị ăn một nửa điểm tâm ngọt, nàng há to miệng, có chút trừng mắt, vội vội vàng vàng đánh chữ, ngươi không thể ăn. Quý Dung cười lạnh một tiếng, thần sắc lạnh như băng nhìn xem Hứa Chi Chi. Ta không thích người khác trông coi ta, nhất là dùng thân thể của hắn làm lấy cớ. Tống Diệc ngưng thân thể có chút cứng đờ, nàng biết lời này là Quý Dung cố ý nói cho nàng nghe. Miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười, Tống Diệc ngưng đối Quý Dung nói. Quý Dung, Hứa Chi Chi tiễn khách. Quý Dung chậm rãi ăn đằng sau nửa khối điểm tâm ngọt, động tác yêu nhã đẹp mắt. Tống Diệc ngưng ánh mắt nhoáng một cái, rất là hiểu tiến thối nói. Vậy ngươi chú ý thân thể. Trong phòng chỉ còn lại Hứa Chi Chi cùng Quý Dung hai người, trước mặt Quý Dung sắc mặt sắc bén, để Hứa Chi Chi tim không hiểu siết chặt. Dường như là nghĩ đến cái gì, Hứa Chi Chi trừng mắt nhìn, hướng hắn mềm mềm cười cười. Quý Dung, sách ai giáo cô nương này, cách chương.